Konoha Chi Quang, chương 182, Một Sinh Chi Địch, góc truyện audio.com. Lâm thời bệnh viện, một trận tiếng hoan hô vang vọng toàn trường. Quá tốt, Nono đại nhân có thể không cần đi. Ta liền nói Soseki đại nhân có thể dựa nhất á, ta vĩnh viễn ưa thích Soseki đại nhân. Ban đầu biết Nono đem viện trưởng vị trí tặng cho Soseki lúc. Không ít mới tới y tá còn sinh lòng không cam lòng. Coi là thật sự là giống lời đồn đại thảo luận như thế. Là không hàng tới Soseki đem viện trưởng chen đi. Nhưng là bây giờ, trong lòng các nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là Soseki đại nhân thái đáng tin. Có thể làm một cái trước y liệu bộ dài cứng rắn đổi Danzo trưởng lão. Thậm chí còn đổi thắng người. Cảm giác an toàn thực sự quá mạnh. Soseki, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ người mới tốt. Nono trong lòng cảm khái. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lại là tự mình nhìn lấy trưởng thành Soseki giúp nàng thoát khỏi ác mộng. Muốn nói cảm tạ, cũng cần phải là ta tới nói cảm tạ mới đúng. Đổi thành người khác, cũng sẽ không để cho ta một đứa bé lưu tại bệnh viện. Soseki thực tình thành ý cảm tạ. Nếu là không có lưu tại Konoha bệnh viện kinh lịch, hắn lúc ấy rất nhiều kế hoạch đều không có cách nào triển khai. Liền bởi vì cái này, Nono nhịn không được cười lên, đồng thời không khỏi ở trong lòng cảm khái. Tế ngộ loại vật này quả nhiên rất kỳ diệu. Nhất thời thiện ý liền có thể cải biến một đời người. Coi như không nói trước kia, Soseki thần sắc vi diệu nhìn lấy Nono. Lần này mạo hiểm dùng lời đồn đại giúp ta lần tránh mạo hiểm người. Hẳn là Nono tỷ tỷ ngươi đi. Nono lộ ra có chút xấu hổ. Nếu như sớm biết Soseki ngươi có chuẩn bị, ta cũng không cần phải làm như vậy. Bất kể nói thế nào, nàng này tin vỉa hè đều là có nhất định phụ diện hiệu quả. Dĩ nhiên không phải. Nono tỷ tỷ ngươi thế nhưng là giúp đại ân. Soseki âm thầm cảm khái. Không hổ là can bộ đã từng tinh anh hành tẩu vu nữ, đối những lời đồn đãi này mẫn cảm tính quá mạnh. Trước tiên liền giúp hắn bổ sung lỗ thủng quảng cáo. Lúc đó những thượng nhẫn đó đối với hắn thái độ mập mờ không rõ, chưa hẳn liền không có những này mà sửa đổi phần lời đồn tác dụng. Nếu như lúc ấy đại bộ phận thượng nhẫn đều đứng tại Danzo bên kia, vậy hắn nhân cơ hội đè người hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng sẽ cho ngươi tạo thành làm phức tạp đây. Đương nhiên sẽ không, ta có thể không dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Đang lúc hai người nói thời điểm, ngoại giới truyền đến từng đợt sợ hãi thán phục tiếng khen ngợi âm. À, đây chính là trong truyền thuyết vụ ẩn nhẫn đao sao? Cái này đao đánh người liền sẽ nổ tung sao? Thái Huyễn, có thể hay không cho ta mượn chơi một chút? Có thể nói một chút, để nhẫn đao thất nhân chúng xóa tên là loại cái gì thể nghiệm sao? Nghe đến mấy cái này thanh âm, Soseki cười nói, xem ra là Mizuki bọn họ đến, ta đi nghênh đón bọn họ. Ngoại giới bị mọi người chen chúc, Asuma khoát khoát tay cười nói. Thực cũng coi không vừa mắt. Liền là một thanh hội nổ tung đao. Với ta mà nói, tìm một cây đại đao nhiều chói mấy chương khởi bảo phù cũng giống như vậy hiệu quả. Xóa tên nhẫn đao thất nhân chúng sao? Cảm giác liền rất phổ thông. Dù sao bọn họ bị chết quá nhanh. Ta cũng không kịp khẩn trương một chút. Ai? Các người chớ đi à, ta còn không có trang. Chưa nói xong đâu. Bất quá, mọi người lại là không thèm để ý hắn. Nhao nhao đón lấy một phương hướng khác. Soseki đại nhân, thống soái đại nhân. Ai? Soseki quả nhiên là ta cả đời chi địch à, Asuma chính cảm khái. Đột nhiên phát giác không thích hợp. Thống soái. Bên cạnh bị hắn Suichi mặt ninja trêu tức nói. Vậy ngươi cái này cả đời chi địch thật đúng là không xứng chức đâu. Liền Soseki đại nhân hiện tại là Tây Tuyến thống soái. Không đúng, là Konoha Sa ẩn quân liên minh thống soái tin tức cũng không biết. Asuma vẻ mặt hốt hoảng. Lúc này mới mấy ngày. Làm sao cảm giác toàn bộ thế giới đều biến. Một bên ninja lại bổ sung. Thuận tiện hỏi một câu. Người cái này Soseki đại nhân cả đời chi địch hiện tại là chức vị gì? Đồng tuyến thứ 7 đại đội đặc biệt hành động tiểu đội phó đội trưởng. Asuma càng nói càng không có khí. Đến sau cùng đều sắp biến thành con muỗi tiếng ong ong. Chậm một nhịp gai lúc này mới phản ứng được. Kích động không thôi nói. Quá lợi hại. Không hổ là Soseki học trưởng. Mizuki thì là nghiêng hắn liếc một chút. Loại chuyện này, có cái gì tốt ngạc nhiên? Tại hắn loại này fan cuồng xem ra. Cũng là Soseki sau một khắc lên làm nhẫn giới liên minh thống soái đều không thể bình thường hơn được. Lần này, ngược lại là một bên xem kịch Akimichi Chuza nghi hoặc. Loại chuyện này, các ngươi đều không tìm chứng cứ một chút không? Gai mê mang nói. Chứng thực cái gì? Chứng thực Asuma là học trưởng cả đời chi địch chuyện này. Akimichi Chuza run rẩy hạ miệng Kakuzu. Còn trẻ như vậy chiến trường thống soái chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Mà lại, Soseki đến Tây Tuyến lúc này mới mấy ngày. Gai lớn tiếng cười nói. Cái này có cái gì kỳ quái? Đây chính là Soseki học trưởng. Mizuki lạnh lùng nói. Người tầm thường thành kiến. Liền một bên than thở sinh không gặp thời Asuma cũng nói. Dùng bình phán người bình thường. Phổ thông thiên tài tiêu chuẩn đi xem Soseki vốn là không hợp lý á, không chỉ đám bọn hắn ba cái. Toàn bộ tiểu đội phản ứng đều là như thế. Gặp bọn họ tất cả mọi người đối Soseki không giữ lại chút nào tín nhiệm. Vạn Mako M. Chuza này chất phác mặt to toát ra một tia chấn kinh. Cái này là cỡ nào cường đại tín nhiệm? Khó có thể tưởng tượng. Bọn họ hai năm này đến kinh lịch cái gì? Quảng cáo. Cũng không phải là thực lực cường đại. Tính cách hoàn mỹ. Liền có thể đến mọi người tín nhiệm. Làm lãnh đạo giả. Mấu chốt nhất một điểm chính là muốn dẫn mọi người thắng lợi. Chỉ có thể không ngừng dẫn mọi người hướng đi thành công người. Tài năng thu hoạch mọi người không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng ủng hộ. Không ít chú ý tới một màn này người đều là rung động trong lòng. Chẳng lẽ Soseki tại đông tuyến trận doanh bên kia, liền một lần thất bại đều không có trải qua sao? Nghĩ tới đây, bọn họ đối tiếp xuống chiến tranh lại nhiều một ít lòng tin. Nói không chừng. Soseki thật có thể chỉ huy Konoha thắng được thắng lợi. Lúc này, chính đi về phía bên này Soseki. Đột nhiên thần tình nghiêm túc nhìn về phía một bên. Ai ở đó? Đi ra. Sau một khắc, ba cái thân thể mặc màu đen áo khoác người từ dưới mặt đất nhảy ra. Vậy mà có thể tại nhiều như vậy mắt người dưới ẩn tàng khí tức. Ba người này tuyệt đối không đơn giản. Mọi người chung quanh trong lòng giật mình. Cấp tốc xuất ra phi tiêu cảnh giới đứng lên. Soseki cũng hơi kinh ngạc. Là ba người bọn hắn. Bịt mắt Nagato than nói. Ta liền nói dạng này không được. Yahiko cười ha ha nói. Ha ha, người nào gọi thân phận chúng ta có chút mẫn cảm đâu. Làm vũ tri quốc người. Nghênh ngang đi vào Konoha doanh địa không rất thích hợp. Conan thở dài. Vậy ngươi không cảm thấy? Chúng ta làm vũ tri quốc người. Tùy tiện chui vào không phải càng không thích hợp sao? Biết sao? Yahiko không bình thường không có tự giác hỏi. Nagato Conan cùng nhau thán một tiếng. Sau đó chỉ chung quanh. Yahiko quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp được số trăm Konoha ninja đã thần sắc cảnh giác đem bọn hắn bao vây lại. Thấy thế, Yahiko quả quyết giơ hai tay lên. Cái kia, nếu như ta nói đây là hiểu lầm, các ngươi tin sao? Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.